siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 270, hoa diệp mặt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, có không nhưng mà ta cũng cho là chúng ta rất may mắn. Mặc dù không rõ ràng, nhưng Kai'Sa cũng hiểu được hoa diệp hâm mộ các nàng là ám chỉ lấy có được Kara trợ giúp. Mặc dù nàng tự tin không có Kara giúp đỡ, tương lai cũng có thể lật đổ hoa diệp thống trị, nhưng mà sẽ gặp khó khăn chắc trở vô cùng nhiều mà thôi. Cắt, ai biểu muội của ngươi, đừng có vướng víu quan hệ. Đang ngồi bên cạnh Kai'Sa, Lương Băng nghe vậy không nhịn được gắt một tiếng, ghét bỏ mắng. Mặc dù theo quan hệ đến nói, Minro tước là vương tộc, hoa các biểu muội, đến hoa diệp còn phải gọi một tiếng gì, hơn nữa hoa diệp bên ngoại càng là Lương Hàn thân thích, tính ra các nàng huyết mạch cũng không quá xa như vậy. Nhưng nghĩ đến có một cái miệng méo biểu ca chuyện, Lương Băng trong lòng lập tức dâng lên cồn cào buồn nôn, như vậy thà rằng không có. Hoa Diệp khóe miệng không khỏi giật giật, hắn đúng là bấu víu quan hệ thật, để sau này bị lật đổ sau có thể được an bài tốt hơn một chút kết quả, ít nhất con nữ thiên sứ theo hầu hạ cái gì. Nhưng vừa mở miệng liền bị mắng như tát nước vào mặt, hắn cũng bất đắc dĩ, không biết nói chuyện nên nói giảm nói tránh sẽ lịch sự hơn sao. Cái này cùng Minro tước vô cùng giống nữ thiên sứ, sẽ không phải cái kia hổ báo nữ nhân loại A, hắn ho nhẹ một tiếng xua đi vài phần lúng túng. Hỏi. Khụ, ngươi là, hừ, vén tay lên nghe cho kỹ, ta, Thiên Khải Vương, Lương Băng đại nhân. Lương Băng không tự chủ ngẩng đầu lên lộ ra cái cổ trắng muốt kiêu ngạo nói. Hoa Diệp âm thầm hô quả thế, cái này tóc nâu Lương Băng nữ thiên sứ là Minro tước loại chắc luôn, dù sao cái kia in dấu trong mỗi cử chỉ kiêu ngạo cùng hùng hổ tính cách, hậu thiên khó mà có thể bồi dưỡng được. Hai cái là hắn biểu muội. Như vậy cái còn lại không phải cũng là. Hoa Diệp nhìn sang bên kia luôn nở nụ cười nhàn nhạt, lặng yên làm yên tĩnh mỹ nhân Hạc Hy. Còn vị này tóc bạc mỹ nữ, sẽ không phải là Hạc gia người A, ân, Thiên Cơ Hạc Hy. Hạc Hy trên môi như có như không nụ cười, đối với Hoa Diệp lạnh nhạt đáp, nhưng như vậy cũng so Lương Băng ôn nhu hơn nhiều, ít nhất không chỉ vào mặt mắng. A, hóa ra đều là người một nhà. Hoa Diệp nhìn lần lượt ba cái anh tư người người nữ thiên sứ cười đùa tí tửng, không quên bấu víu quan hệ nói. Đồng thời trong lòng cảm khái, không hổ bọn hắn thiên sứ vương tộc huyết mạch. Bình thường Hạc, Lương, Minro những cái này chi thứ, đều bị bọn hắn chủ mạch hoa gia áp chế, mặc dù thỉnh thoảng lại xuất hiện nhân tài cùng bọn hắn cạnh tranh, nhưng chiếm lấy thiên sứ chi vương ưu thế nên vẫn nắm được thắng lợi. Giống như thế hệ trước chỉ có Minro tước một cái. Thống lĩnh tất cả nữ thiên sứ nắm giữ lấy thiên thành một, ba quyền nói chuyện, hoa các mỗi lần ra quyết định quan trọng đều không thể thiếu trưng cầu ý kiến của nàng. Về sau thiên sứ tinh vân mở rộng, hoa các giới tính ưu thế dần nổi bật, dẫn dắt nam thiên sứ lập nhiều chiến công, nắm giữ nhiều hơn quân đội cùng tài nguyên, từ đó mới dần áp chế được các nàng thế lực. Nhưng thế hệ này chủ mạch chỉ có mình hắn, chi thứ vừa xuất hiện, liền là ba cái kiệt xuất nữ thiên sứ. Mỗi cái khí tức không kém, đều có thể cùng hắn tranh phong, khiến hắn không khỏi vừa vui vừa buồn lấy. Vui là vương tộc huyết mạch nhân tài lớp lớp xuất hiện, còn buồn là nhân tài này lại là nữ thiên sứ, còn cùng hắn đối địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, tương lai nam nữ thiên sứ nội chiến, có thể thu nhỏ lại là vương tộc bên trong lẫn nhau tranh giành quyền lực A, chúng ta liên lạc cho ngươi, để thông báo thiên sứ tinh hà chinh chiến. Minro gia viên tham dự. Kai'Sa lên tiếng, cắt đứt Hoa Diệp suy tư nói, tại sao lại tham gia? Hoa Diệp hai mắt lóe lên một cái, lưng ngồi dựa ra sau giả vờ kinh ngạc. Các người rõ ràng có thể chờ thiên thành thống nhất thiên sứ tinh hà, sau đó đứng ra lấy lật đổ bạo quân hiệu triệu kêu gọi nổi dậy lật đổ ta thống trị, như vậy liền hoàn mỹ hơn, không phải sao? Thông minh nham hiểm như hắn tại biết được Minro gia viên vẫn còn tồn tại sau đó liền hiểu rõ mọi chuyện. Đơn giản là có thế lực nào đó muốn đem nữ thiên sứ thay thế bọn hắn nam thiên sứ vị trí, khả năng không muốn nhìn bọn hắn làm ô uế thiên sứ danh tiếng, muốn phế trừ rồi thay vào. Nhưng có lẽ nữ thiên sứ chưa phát triển kịp, nên tiếp tục để bọn hắn nắm giữ thiên thành, thuận lợi phế vật lợi dụng đem thiên sứ tinh hà thống nhất. Ban đầu hắn còn lo lắng thế lực này đối với thiên sứ tộc không có ý tốt. Nhưng vừa rồi siêu cảm quan nhìn thấy một cái xinh đẹp đến thái quá kim sắc cánh chim nữ thiên sứ liền biết, nàng sẽ không đối với thiên sứ tộc làm gì, hắn. hắn mới yên tâm. Đây không phải là ngươi mong muốn sao? Kai'Sa đặt chân xuống, ngón tay có tiết tấu gõ nhẹ lên thành ngai vàng, cười khẽ nói. Buông ra biên giới phòng ngự, để thiên nguyên đám con tôm nhỏ kia có thể lén lút qua quấy rối Minro gia viên, từ đó khuyến khích chúng ta tham gia thống nhất chiến tranh. Phải công nhận, chơi âm mưu này ngươi rất có tài năng. Nếu ta đoán không sai, nếu chúng ta không hiểu rõ trong đó dương mưu, ngươi cũng còn phương pháp khác bắt buộc chúng ta tham gia đi. Để xem, nói đến đoạn này, Kai'Sa dừng lại một chút, nghiêng đầu chống tay lên thành ngai vàng, mắt đẹp lấp lóe, môi đỏ hé mở tự tin nở nụ cười. Ngươi khả năng đã âm thầm ra lệnh Tây Nam phương hướng Thiên Thành đại quân chuẩn bị rút lui, tùy ý vứt bỏ mấy chục năm giành được tinh vực thuộc địa. Không có Thiên Thành đại quân cùng biên giới chú quân bức tường phòng hộ này, chúng ta toát lần tinh vực Minro gia viên sẽ trực tiếp cùng phản thiên sứ liên minh đối mặt, từ đó bắt buộc chúng ta không thể không tham gia chiến tranh. Hoa Diệp nghe xong Kai'Sa dự đoán liền thu lại nụ cười hèn mọn, gương mặt nghiêm túc để người ta không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bỉ ổi tư thái, chân rung rung, cười ngả ngớn nói. Thiên nhận Kai'Sa a, phải nói là ngươi đưa ra kế hoạch rất tuyệt vời. Những cái kia rác rưởi bộ tham mưu chỉ có ngươi một phần tài năng ta cũng rất vui vẻ. Nhưng mà, có một điều các ngươi bỏ qua, Minro gia viên vị trí đã thay đổi một lần, như vậy liền có lần hai lần ba. Giống như khi xưa Minro tước từng nói, nơi nào có cùng chung mục tiêu nữ thiên sứ, nơi đó chính là các nàng gia, cho nên các ngươi có thể tránh cái này chiến tranh, lần nữa đổi một cái hành tinh cư trú. Từ bỏ mấy chục cái khó khăn mới chiếm được tinh vực thuộc địa. Càng để thiên sứ Tinh Vân lâm vào thất thủ nguy cơ, ta đâu có ngu. Đúng không? Không, ngươi không những không ngu, mà lại vô cùng thông minh. Kai'Sa nhẹ lắc đầu, nở nụ cười. Tinh vực thuộc địa vứt đi, Thiên Thành đại quân cũng có thể trong thời gian ngắn chiếm lại. Thiên sứ Tinh Vân lâm vào nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Thiên Thành 20 vạn quân, đại trùng kiều hệ thống mở rộng khắp thiên sứ Tinh Vân. Chỉ cần có kẻ xâm lấn xuất hiện, Thiên Thành đại quân sẽ trong nháy mắt tiếp viện, đánh tan mọi uy hiếp. Mặc dù sẽ thiệt hại rất nhiều tài nguyên nhân lực, nhưng mà ngươi muốn đánh cược chúng ta có hay không dẫn dắt nữ thiên sứ tham chiến. Để làm gì? Hoa Hiệp hai mắt lấp lóe, hỏi lại. Hạc Hy cùng Lương Băng cũng nhìn về Kai'Sa, các nàng cũng tò mò Kai'Sa đối với chuyện này dự đoán. Không để Hạc Hy hai người đợi lâu, Kai'Sa ngồi thẳng người. Giọng nói vô cùng tự tin đáp. Ngươi dựa vào chuyện này, từ đó xác định đối với Minro gia viên thái độ. Thái độ, Lương Băng trong miệng nói thầm, có chút mờ mịt nhìn bên cạnh một bộ quả thế Hạc Hy. Lập tức, nàng cũng làm ra kinh ngạc rồi gật đầu đã hiểu bộ dáng. Cái này nhanh như chớp giả bộ không bị ai phát hiện, nhưng làm thế lực thứ ba Kara lại để ý đến. Cô nàng không khỏi vung vẫy tay chân tạo sự chú ý, hướng về Lương Băng nháy nháy mắt trêu chọc. Lương Băng thấy vậy liền xấu hổ cắn môi, tiếp đó hướng Kara hung hăng trừng mắt cảnh cáo, ý bảo đừng có nói lung tung, khiến Kara nhịn không được khanh khách cười lên. Kai'Sa không để ý đang làm trò Kara hai người, thần thái vẫn ngạo mạn, mắt đẹp tràn ngập trí tuệ nói. Nữ thiên sứ cùng nam thiên sứ tương lai nội chiến, khả năng từ lâu ngươi đã sẵn sàng cho thất bại tình huống. Nhưng có lẽ sâu đậm yêu quý chủng tộc vinh quang như ngươi. Lại không yên tâm khi giao quyền lực cho một đám gặp khó khăn chỉ biết khóc nhè, tính cách dịu dàng chỉ thích ngắm hoa bắt bướm nữ thiên sứ. Khi đối mặt với phản thiên sứ liên minh đại quân uy hiếp, chúng ta Minro gia viên lựa chọn đứng dậy chống chịu, bảo vệ thiên sứ Tinh Vân cái này đại gia đình, hay mặc kệ thiên sứ Tinh Vân hỗn loạn chết sống, mang theo Minro gia viên lặng lẽ chạy trốn. Thông qua chúng ta lựa chọn, ngươi có thể xác nhận. Liệu chúng ta có hay không xứng đáng với thiên sứ chi vương vị trí? Không biết từ lúc nào, Kara đã ngừng lại cùng Lương Băng pha trò, màu xanh sẫm đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn về đang toát ra thần thái tự tin diễn thuyết Kai'Sa, trong lòng không khỏi cảm khái, cô gái nhỏ ngày nào ngượng ngùng e thẹn, bây giờ đã lớn, trở thành một cái anh tư phơi phới, uy nghiêm tràn ngập, đáng mặt nữ vương. Hoa Diệp mấy trăm năm nay bí mật thao tác nàng mặc dù không điều tra chi tiết, nhưng có thể đại khái hiểu được hắn đang trải đường cho đời tiếp theo thiên sứ chi vương. Giống như chủ động đem những cái có tiềm lực văn minh, đối với thiên sứ có ẩn ẩn uy hiếp tiêu diệt, càng là siêu cao thuế nặng, cưỡng ép bóc lột đối với những nhỏ yếu hơn văn minh, bên ngoài càng tuyên dương đối với nữ thiên sứ Hán ghét căm thù các loại để các nàng nhận được tán đồng thông cảm. Sau này Kai'Sa chỉ cần kêu gọi một tiếng, liền có thể nhận được các loại bị nam thiên sứ ăn hiếp văn minh gào khóc nổi dậy ủng hộ, lật đổ nam thiên sứ sau các nàng liền có thể thuận lợi kế vị, còn thuận tiện nhận được một đám trung thành tiểu đệ. Bốp bốp bốp, đối diện đang cúi đầu Hoa Diệp bất chợt vỗ tay, giống như đối với Kai'Sa nhận định khen ngợi, hoặc có lẽ hắn cũng đang hân hoan chúc mừng, vì bản thân sáng suốt nhìn xa trông rộng vỗ tay. Rất không tệ, Hoa Diệp ngẩng đầu lên, trên môi vẫn là nụ cười hèn mọn kia, nhưng không hiểu sao dương quang sáng sủa một cách kỳ lạ, tiếp đó hắn than thở nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên nhận Kai'Sa, chúc mừng ngươi thành công nhận được ta công nhận. Nhưng mà, cái này vương miện, không phải dễ dàng mang lên như vậy. Hãy dùng cách thức của ngươi, đến lấy lòng ta, đem ta thiên sứ chi vương vị trí kéo xuống. Ta ở thiên thành, chờ các ngươi. Nói xong, Hoa Diệp cũng không cho Kai'Sa cơ hội trả lời, vội vàng ngắt kết nối. Hắn đây là, chạy trôi chết, Lương Băng môi đỏ hé mở, sắc mặt cổ quái nói. Dù sao bị bốc ra nội tình đi, không ngờ nổi tiếng xấu thiên cung vương Hoa Diệp lại có một mặt khác. Bên cạnh Hạc Hy xấu bụng nở nụ cười, ân, đại khái, Kai'Sa nhẹ nhàng ngồi tựa lưng ra sau, thảo nào trước kia cứu ra Nhược Ninh. Tại thiện ác cảm ứng bên trong Hoa Diệp đối với các nàng không có ác ý, nhưng cũng không có thiện ý, chỉ là trung lập mang theo vài phần tò mò xem kỹ. Cẩn trọng cất giữ từng cái bức hình quý giá sau, Kara đến ngồi vào Hạc Hy ngai vàng, ôm lấy cô nàng mềm mại thân thể, cười hỏi. Đã có ý định tham gia vào chiến tranh, như vậy các ngươi đã có kế hoạch gì chưa? Nghe Kara hỏi, Kai'Sa trầm tư một chút, tiếp đó đưa mắt về Lương Băng Hạc Hy hai người. Gặp Lương Băng nhún vai, Hạc Hy không có ý kiến sau, Kai'Sa có chút bất đắc dĩ, lắc đầu trả lời. Không biết tỷ tỷ có đề nghị gì, vỗ nhẹ Hạc Hy mờ u bàn tay đang mò về nơi nhạy cảm, Kara mỉm cười. Ta cũng không có đề nghị gì đặc biệt, chỉ là nghe nói cái kia Tây Nam phương hướng phản thiên sứ liên minh thế lực đầu lĩnh là một cái tu luyện văn minh rất có ý tứ, nên dự định muốn ghé thăm một chút. Kai'Sa nghe vậy mắt đẹp lóe lên một cái. Hai tay khoanh trước ngực đem các nàng thu được tình báo nói ra. Bọn hắn gọi là Thiên Nguyên Đại Lục, chủ tinh bị che lấp, không rõ vị trí, nhưng dùng đại lục cách gọi này để miêu tả một hành tinh, khả năng hành tinh đó diện tích vô cùng lớn. Hơn nữa, dân bản địa nơi đó sinh ra có vẻ vô cùng yếu ớt, trải qua vô cùng gian khổ mất rất nhiều thời gian để trưởng thành lên, cho nên Vũ Đồng dùng con tôm nhỏ để hình dung bọn hắn. Thiên Nguyên Đại Lục sao? Kara khóe miệng nhếch lên thì thào nói nhỏ, Kara tỷ muốn đi, có thể dẫn Tiểu Băng đi cùng để mở rộng kiến thức a, Kai'Sa mỉm cười, hướng Kara đề nghị nói. A, tại sao lại là lão nương vẫn còn bận rộn nghiên cứu nhị hướng bạc hạng mục đông. Bị điểm danh Lương Băng lập tức có phản ứng, liền theo bản năng méo miệng phàn nàn, nhưng Dư Quang chợt nhìn thấy Kai'Sa nháy mắt ra hiệu nàng lập tức hiểu được, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, mặt không đỏ. Tim không đập nghiêm trang nói. Nhưng nếu đi chung với Kara tỷ không phải không thể, cái kia cổ ngữ Rune mặc dù được đơn giản hóa, nhưng muốn dùng để tạo nên pháp trận gò bó cố định không gian hàng duy quá trình, ta vẫn còn cần Kara tỷ một bên trông coi. Kara thấy cái này đôi tỷ muội mặt qua mày lại không khỏi trợn trắng mắt, nhưng đối với Lương Băng ý định muốn đi theo nàng cũng không từ chối, có lẽ lợi dụng cơ hội này ép Lương Băng đi vào khuôn khổ cũng khó nói. Nghĩ đến đây, Kara khóe miệng nhếch lên nở nụ cười quỷ dị, khiến bên cạnh Lương Băng nội tâm không tự chủ run rẩy, hối hận đáp ứng quá nhanh. Kai'Sa cùng Hạc Hy mỉm cười ăn ý nhìn nhau, có Lương Băng cái này đầu óc mưu mô nhiều ra hỏa, cái này Thiên Nguyên xem như ổn. Cách chương.